Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, phần 198, mục lục chương 2 khởi sự. Cố Tẩm Mặc chịu đựng ra đầu tê dại cảm giác ở kiểm kê nhân số. Không thể tin được nếu là thật là khủng bố sự kiện nói. Như vậy đợi chút này đàn quỷ sẽ biến thành bộ dáng gì, hiện tại muốn lui về phía sau cũng đã không? Có khả năng, kia chỉ đốt trọi quỷ chính đổ ở trên đường, sinh cơ. Sinh cơ rốt cuộc là, từ Mộng Lộ khi đó nói, không cần đi phía trước đi. Như vậy lúc ấy hắn liền tại đây tiết thùng xe thương. Không cần đi ra này tiết thùng xe, Thẩm Mặc hô to, thùng xe lại một lần vặn vẹo. Ngoài cửa sổ một bàn tay, một con màu đen tay, múa may màu đỏ tiền giấy, gõ cửa sổ, đông đông. Trương Thần ổn định thân thể liền thấy được này chỉ tay. Run rẩy mà lại nhìn thoáng qua gần trong gang tấc kia cụ Tiêu Thi. Nó, không phải là tưởng vào đi, đừng làm nó tiến vào. Trước mặt Tiêu Thi đứng ở này tiết thùng xe cửa. Thật giống như là bị cái gì lực lượng giam cầm ở giống nhau, không có lại đi phía trước một bước. Năm cái đại nam nhân tễ ở bên trong lối đi nhỏ không tiến không lùi. Phía sau là chết lặng sắc mặt trắng bệch quỷ hành khách. Thẩm Mặc bị vòng ở nam nhân trong khuỷu tay, một tay xoa hãn, Giang Linh Cữu cho rằng tiểu thanh niên là sợ, vươn một bàn tay lau rớt thanh niên chóp mũi thượng bọt nước. Đừng sợ, thân mật thái độ chọc Hoàng Húc nhìn vài mắt. Thẩm Mặc thô lỗ mà đẩy vài cái trên người người, oán giận nói, nóng quá, Trương Thần, nhưng là còn có người càng nhiệt. Đại Duy đem nửa người trên quần áo đều cởi xuống dưới. Một bên moi trên cổ miệng vết thương, một bên gắt gao mà nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ cái tay kia. Trương Thần phát hiện, cái tay kia vẫn luôn múa may chỉ vào phía trước thùng xe. Mà phía sau, con quỷ kia đôi mắt, cũng gắt gao mà nhìn chằm chằm phía trước, hàm răng khép mở, thật giống như đang nói cái gì. Hắn, Trương Thần có cái lớn mật suy đoán. Hắn có phải hay không tưởng nói cho chúng ta biết cái gì? Thẩm Mặc rụt rụt đầu. Như thế nào, ngươi còn tưởng đem nó bỏ vào tới không thành? Kia không, Trương Thần lập tức phủ nhận. Chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác không phải không có đạo lý. Quỷ lời nói có thể tin sao? Yên lặng nằm cũng trúng đạn nam nhân. Liền ở ngay lúc này, Thẩm Mặc nhìn thấy gì? Đại Duy miệng vết thương bởi vì gãi. Vết máu dày đặc, vốn dĩ miệng vết thương càng là huyết nhục mơ hồ. Chính là giờ phút này Đại Duy giống như là không biết đau đớn giống nhau. Còn đang liều mạng mà bắt lấy miệng vết thương. Máu tươi chảy tới trên người. Một cái lại một cái, Hoàng Húc nhíu mày. Quát lớn nói, Mang Duy, đừng cao. Chính là phía trước thực Hoàng Mao Nam lời nói Mang Duy lúc này giống như là điếc giống nhau. Còn ở tiếp tục cào miệng vết thương, không biết khi nào khởi hắn mặt chính là đưa lưng về phía đại. Ra, mà hắn đôi mắt nhìn chằm chằm phương hướng, Thẩm Mặc thấy được kia chỉ gõ cửa sổ xe quỷ thủ. Thẩm Mặc muốn che đậy kia mặt pha lê, chính là giây tiếp theo lại nhìn đến Mang Duy miệng vết thương có nói màu trắng bột phấn ở lóe. Hắn mới đầu tưởng ảo giác, chính là giây tiếp theo. Lùn cái nam lại phát ra tiêm lệ tiếng kêu, năng. Hảo năng, năng, mấy người kinh ngạc nhìn về phía Đại Duy, lại phát hiện, cổ hắn chỗ, kia chỗ đổ máu miệng vết thương phát ra tư tư tư tiếng kêu, kia chỗ máu. Ở sôi trào, Trương Thần hô to, rời đi hắn, mau chính là phía trước là quỷ, phía sau lại là biển lửa, như vậy một do dự, trước mắt lùn cái nam. Ngọn lửa từ hắn miệng vết thương tạc nứt, ngọn lửa giống như là từ hắn trong thân thể thiêu ra tới giống nhau. Khoảnh khắc phụt ra ra chói mắt hỏa hoa, Hoàng Húc nhanh chóng đem trên người áo khoác cởi ra đột nhiên huy hướng lùn cái nam. Thẩm Mặc duỗi tay kéo lại Hoàng Húc áo sơ mi vạt áo. Nhíu mày nói, chạy mau, vạt áo căng thẳng. Hoàng Húc còn không kịp phản ứng thân thể của mình như thế nào chậm một phách. Trước mắt áo khoác đã bị ngọn lửa thiêu xuyên, khoảnh khắc đốt thành lửa lớn. A a a a, lùn cái nam phát ra đau kêu. cả người thành một viên hỏa cầu, bốn người hấp tấp lui về phía sau. Liền đối thượng Tiêu Thi Mạt, chói mắt bạch, trên dưới khép mở, phảng phất là ở cười nhạo, luôn cái nam thế giới thành một đoàn lửa đỏ. Chói mắt ánh sáng nhìn thấy ngoài cửa sổ xe cái tay kia. Quỷ thủ thượng tiền giấy, vươn tay, thiêu đốt bàn tay duỗi hướng ngoài cửa sổ xe. Giờ phút này mấy người đã lui lại tới rồi mặt sau. Bốn phía tất cả đều là hừng hực thiêu đốt lửa lớn. Nhưng là lửa đỏ ngọn lửa tiếp xúc đến mấy người làn da cũng không có làm người cảm giác được một chút đau đớn cùng nhiệt độ, quả nhiên. Đây là ảo giác, bốn phía ánh lửa. Trước mắt thiêu đốt Đại Duy. Hoàng Húc trơ mắt mà nhìn Đại Duy vươn tay, mở ra kia phiến cửa sổ, trơ mắt mà nhìn kia tờ giấy tệ bị ngọn lửa thổi quét. Thiêu đốt, thành cho, nhíu mày thấp chú một câu cái gì, kia hai chỉ màu đen tay. Phẳng phất phật còn sống, leo lên pha lê, theo thùng xe, bò đến thùng xe bên trong, thượng Tiêu Thi cánh tay, nhận được Tiêu Thi thân thể, mà hết thảy này, mọi người đều chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Trước mắt chính là Đại Duy thống khổ tiếng kêu rên, vươn tay kêu. Cứu, mạnh, Tiêu Thi chuyển động thủ đoạn, tựa như ở thói quen giống nhau. Chậm rãi xoay đầu, nhìn về phía bốn người. Giang Linh cữu che ở tiểu thanh niên trước người. Thẩm Mặc lại kéo lại cánh tay hắn, trước mặt lùn cái nam đã cả người biến thành một đoàn hỏa cầu. Tập tễnh, hướng tới bọn họ đi tới, trên người ngọn lửa thiêu ống quần. Linh tinh hỏa hoa vẩy ra, bắn đến bức màn bố thượng, lại có vài giọt bắn tới rồi giường đệm thượng. Trương Thần ở bên tai hô to, như vậy đi xuống không được, như vậy đi xuống toàn bộ thùng xe đều sẽ lên. Ánh lửa chung, Tiêu Thi đứng ở mặt sau, trên mặt phẳng phất mang lên tàn nhẫn ý cười. Trên dưới hô động hàm răng phát ra cạc cạc cạc cạc phẳng phất cười nhạo giống nhau thanh. Mơ siêu đã có ngọn lửa trên giường phô gian bậc lửa, bốn phía ngọn lửa, lập tức làm mọi người phân không rõ rốt cuộc nào một đoàn là chân hỏa, nào một đoàn là giả hỏa. Trương Thần đã bị huân đến chịu không nổi. Nhân thể tổ chức thiêu đốt sinh ra xú vị thật sự khó nghe. Thẩm Mặc đã nhìn đến một loạt giường đệm toàn bộ thiêu, còn như vậy đi xuống bọn họ đều sẽ hãm thân. Thật sự biển lửa. Thẩm Mặc quay đầu liền đối Hoàng Húc giống to, đi mặt sau ta thấy được bình chữa cháy, mau đem bình chữa cháy lấy tới, đang ở bực bội mà chuyển động nhẫn nam nhân kinh ngạc chỉ chính. Mình mặt, cái gì, đúng vậy, kêu chính là ngươi, Giang Linh cữu không thể đi, mặt sau kia con quái vật còn không biết có cái gì động tác. Nhìn Hoàng Mao Nam bất động, Thẩm Mặc lại giống lên một câu. Bằng không ngươi liền lưu lại đem ngươi đồng bạn quăng ra ngoài, vừa nghe đến cái này Hoàng Húc. Khóe miệng trừ trừ, vẫn là chạy hướng về phía mặt sau, thiêu đốt Đại Duy đã kêu đều sẽ không hô. Lúc này căn bản phân không rõ ràng lắm Đông Nam Tây Bắc. Sẽ chỉ ở trong xe loạn đâm, chính là cứ như vậy. Chỉ biết bậc lửa càng nhiều địa phương, Thẩm Mặc kêu Giang Linh cữu bẻ gãy đầu giường giá sắt tử. Một loạt giường đệm phát ra kéo kẹt khó nghe thanh âm. Trương Thần cầm lấy đáng tin tử tạp nát trước mắt pha lê. Cuồng phong gào thét mà vào, đang muốn đem thiêu đốt người đẩy ra xe lửa. Tiêu Thi động, Giang Linh cữu trực tiếp vọt đi lên, Thẩm Mặc chỉ tới kịp nhắc nhở một câu. Tiểu tâm nó trên người có thiêu đốt vật, Giang Linh cữu thoát thân thượng quần áo. Đầu đầu che đến Tiêu Thi trên đầu, Thẩm Mặc cầm lấy đáng tin tử cùng Trương Thần một người một bên. Chặn lại trụ Đại Duy, may mà lúc này Mang Duy đã không có ý thức, hai người dùng sức đem người hướng rách nát khẩu bắc tắc cuồng phong nhấc lên ngọn lửa. Thổi chúng càng ngày càng liệt, gương mặt đã cảm nhận được nóng cháy độ ấm mơ siêu bên kia Tiêu Thi quả nhiên không dám động tác. Giang Linh cữu chân dẫm lên giường đệm quay chung quanh Tiêu Thi xoay tròn 360 độ. Trực tiếp dùng áo khoác ở thi thể thượng đánh cái bế tắc. Kéo thi thể liền phải đem này kéo túm đến phía trước một tiết trong xe. Thi thể bắt đầu giãy giụa, vừa quay đầu lại liền nhìn đến một đoàn ngọn lửa thiếu chút nữa thiêu. Tiểu thanh niên góc áo, trong mắt xẹt qua lo âu, đang định từ bỏ trong tay thi thể. Hoàng Mao Nam chạy tới, bình chữa cháy đâu đầu đối với Thẩm Mặc tới một phát, Trương Thần bị kích thích mà thẳng đánh hát. Xì, ngươi đối chúng ta phun cái gì a? Ngươi đối với thùng xe phun a? Hóa ra vừa rồi Trương Thần căn bản không thấy được ngọn lửa đốt tới. Thẩm Mặc dưới chân, Hoàng Húc lười đến cùng người này vô nghĩa. Thao bình chữa cháy đối với thùng xe các góc cạnh phun lên, Giang Linh Cữu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Một chân đem Tiêu Thi đá vào phía trước thùng xe, khủng bố một màn ở phía trước đã xảy ra, cái kia. Hoàn chỉnh Tiêu Thi, liền ở bọn họ trước mắt, bị phía trước một tiết thùng xe mọi người, xé thành mảnh nhỏ, đầu tiên là chân, sau là tay, theo sát, không biết từ nơi nào lấy ra tới một phen rìu, đối với cái kia Tiêu Thi đầu. Hung hăng mà chém đi xuống, tất cả mọi người sợ ngây người, Thẩm Mặc cũng rốt cuộc thấy rõ ràng tử vong nhân số tổng cộng 10. Một người, xem ra, người đồng bạn ít nhất có một chút nói đúng, Hoàng Húc nhìn về phía thanh niên đối với. Hắn nói, này chiếc đoàn tàu thượng xác thật có một cái hung phạm mơ siêu, mà tên này hung phạm chính là hiện. Tại này đó quỷ hồn hận không thể trừ bỏ cho sảng khoái Tiêu Thi, nhưng là đây là cùng nhau nổ mạnh sự kiện, không phải hỏa hoạn sự kiện, chúng ta đây mục tiêu là. Thẩm Mặc nhìn về phía trước, liền ở ngay lúc này, xa xôi chân trời truyền đến một tiếng thật lớn bạo phá thanh, chính là cách xa như vậy, thanh âm này cũng làm cho bọn họ lỗ tai từng đợt phát ngốc. Giang Linh Cữu một phen bế lên thanh niên, chạy mau, theo sát là thật lớn lay động. Chỉnh chiếc đoàn tàu bắt đầu như xà hình đong đưa, Thẩm Mặc lo lắng rốt cuộc bắt đầu rồi, ta dựa. Tại sao lại như vậy? Trương Thần cất bước liền chạy, chính là có thể chạy đi nơi đâu, phía trước đều là quỷ. Đám kia quỷ đang ở chính tay đâm kẻ thù, đã một đám biến thành lúc trước tử vong chết tướng, toàn thể cháy đen. Chỉ để lại từng đôi lỗ trống lỗ thủng. Lúc này tiến lên chính là thỏa thỏa tìm chết a, thời điểm mấu chốt. Giang Linh Cữu chỉ biết bảo một người. Điểm này Thẩm Mặc là biết đến, Thẩm Mặc nhìn về phía Hoàng Húc, Hoàng Húc. Ngoặc kép, thanh niên mở miệng, nếu không phải tiếp được đi nghe được nói. Hoàng Húc xem ra hỏa này u buồn biểu tình, thật đúng là cho rằng người này là ở ai điều hắn muốn. Chết đâu, ta giữ được ngươi một mạng. Đi ra ngoài ngươi liền nói cho ta ôn tình ở nơi nào, tự động quyền. Thế nhưng liền ở ngay lúc này hoàn toàn đã xảy ra nghịch chuyển, tiếng nổ mạnh dần dần tới gần. Hoàng Húc chính là không đáp ứng cũng không được, cắn răng một cái, hành, mấy người lại lần nữa đứng. Ở tiết điểm chỗ, Thẩm Mặc nhìn về phía mở rộng ra cửa sổ. Nói thẳng, chúng ta bò đi ra ngoài, ngươi muội, liền tính là Hoàng Húc đều nhịn không được tuôn ra. Khẩu, ngươi đương chính mình là ở chơi cực nhanh xe bay đóng phim điện ảnh à? Xe lửa khai nhanh như vậy liền như vậy bò đi ra ngoài. Ai mẹ nó có biết hay không bên ngoài là cái gì tình huống? Đừng cũng tới cùng cây cột lập tức đem bọn họ chụp thành bánh nhân thịt, nhưng là mặt khác hai người. Rõ ràng nghe xong liền do dự, đều không mang theo do dự, Trương Thần là đối Thẩm Mặc mù quáng tín. Nhiệm. Giang Linh Cữu tắc không chỗ nào sợ hãi, thùng xe đã ở lung lay sắp đổ. Giang trưởng lão trước một bước bò đi ra ngoài. Trong bóng đêm tựa như một con thoăn thoắt con báo. Hoàng Húc thậm chí không có thấy rõ ràng hắn động tác, người cũng đã đi ra ngoài, mới vừa nhắc tới. Kính đang xem đến vươn túm thanh niên tay thời điểm liền tung trở về, liền ở thanh niên phải bị mang. Đi ra ngoài thời điểm. Hoàng Húc vươn tay, này tiết thùng xe không phải sinh cơ sao? Tiểu thanh niên mặt ở trong bóng đêm bạch sáng lên, vừa quay đầu lại, mặt mày như họa, ta khi nào nói này tiết thùng xe là sinh cơ? Ngoặc kép, hết chương.